Côn Luân Ma Chủ tập 106. Quan Tư Vũ động tình với nàng, nhưng thật ra Mai Kinh Liên không có tình cảm gì với Quan Tư Vũ. Cảm giác của nàng đối với Quan Tư Vũ hết sức phức tạp. Là áy náy, là cảm động hay gì khác, điều này Mai Kinh Liên cũng không nói rõ ra được. Có điều Mai Kinh Liên hiểu rất rõ lập trường của mình. Nàng là người trong nhánh ẩn ma, quan hệ thân cận với Ngụy Thư Nhai, cũng coi như là trong nhánh của Ngụy Thư Nhai. Còn sở hữu là người Ngụy Thư Nhai xem trọng, là người thừa kế của nhánh ẩn ma. Có lẽ trong nhánh ẩn ma còn rất nhiều người không cho là vậy. Nhưng sau lần hội nghị trước, sở hữu tiến vào ma thiên cảnh, chỉ ít trên danh phận, sở hữu chính là người thừa kế của nhánh ẩn ma rồi. Cho nên bất luận ra sao, Mai Kinh Liên sẽ chỉ đứng về phía của sở hữu. Quan Tử Vũ lắc lắc đầu. Phu nhân, nàng ngây thơ quá rồi. Bản thân của ta đã nói rồi mà. Sang Trư Đại Pháp không có hiệu quả với ta. Sở Cuồng Ca Đại Nhân để lại rất nhiều công pháp đều được ta dung nhập vào thần thông cửu biến, bí pháp tinh thần vô dụng đối với ta. Vừa dứt lời, Quan Tử Vũ tay thiết ấn quyết, thản nhiên phun ra hai chữ khu thần. Một bóng dáng nhỏ bé gầy gò ngưng tụ thành ba đầu sáu tay, nhìn như yếu ớt, nhưng những đời đó đi qua mà khí quanh người Mai Kinh Liên đều tiêu tán. Bản thân của nàng cũng cảm giác được tinh thần lực của bản thân đang bị áp chế. Phía bên kia, sở hữu điên cuồng vận chuyển tâm ma, luân chuyển đại pháp trong cơ thể. Trường cung trong tay ngưng tụ, thi triển diệt hồn tiễn. Tinh thần lực cường đại bắn ra, nhưng lại bị bóng hình sáu tay bé nhỏ nắm lại, mạnh mẽ bẻ gãy. Ngay trước Hạ Hầu Trấn đánh với cửa, Quan Tư Vũ đã vận dụng khu thần này cưỡng ép phá hỏng ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị. Không giao chiến với Quan Tư Vũ thì không hiểu sự kinh khủng của hắn. Thực tế, võ đạo của Quan Tư Vũ và sở hữu rất giống nhau, bất luận phương diện nào cũng am hiểu, không có nhược điểm rõ ràng gì. Thần thông cửu biến là kiệt tác ngừng tụ mấy chục, thậm chí hơn trăm loại võ công, kết hợp cùng nhau, uy lực vô biên. Trong tay Quan Tư Vũ xuất hiện một trận bàn kỳ dị, đồng thời quanh người bộc phát ra cường khí. Trong tay hắn không có đao, nhưng vô số đao khí cường phong lại bộc phát, bao phủ lấy Mai Kinh Liên. Hồ phong trong thần thông cửu biến được thi triển. Có điều Quan Tư Vũ không hạ thủ giết Mai Kinh Liên, hồ phong chỉ ép Mai Kinh Liên vào phạm vi trận bàn. Trận bàn kia vừa rơi xuống đất, lập tức vang lên tiếng cửa quan, từng luồng sáng xanh lam hiện lên trên, không ngừng suy yếu tinh thần lực cùng cương khí của Mai Kinh Liên. Nàng muốn phá vỡ vầng sáng màu lam kia, nhưng lực lượng trên đó lại đột nhiên ngừng tụ, không ngờ lại khiến Mai Kinh Liên không thể đánh tan nổi, chỉ có thể chịu cầm tù ở bên trong. Quan Tư Vũ thản nhiên nói, phu nhân à, không cần uổng phí công sức, đó là tù thần lao của Huyền Vũ Môn, chuyên để thời, tạm thời giam cầm một số cường giả cấp tông sư, sau khi ta giết sạch bọn họ sẽ thả nàng ra ngoài. Thực lực của Quan Tư Vũ quá mạnh, vượt ngoài tưởng tượng của sở hữu cùng Mai Kinh Liên. Mai Kinh Liên không ngờ Quan Tư Vũ trước nay luôn nghe theo lời mình, lại có thực lực cường đại đến kinh khủng như vậy. Ấy là chữ vô kỵ tới đây cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Ánh mắt sở hữu cũng hết sức âm trầm, y cũng xem nhẹ Quan Tư Vũ. Phải nói là Quan Tư Vũ vẫn luôn giấu tài. Thật ra sở hữu không ít lần chứng kiến Quan Tư Vũ xuất thủ. Đầu tiên là y từng thấy Quan Tư Vũ đối chiến với Hạ Hầu Trấn, thắng rất thoải mái, nhưng rõ ràng hắn không vận dụng toàn lực, chỉ thoải mái chứ không phải là nghiền ép. Còn trong Tiểu Phạm Thiên, đối thủ của Quan Tư Vũ cũng không mạnh. Quan Tư Vũ cũng chỉ thể hiện tu vi mạnh hơn bọn họ một chút. Tuy dễ dàng đánh bại, nhưng bất luận đối thủ mạnh tới mức nào, thực lực Quan Tư Vũ vẫn luôn luôn giữ ở mức cao hơn đối phương một chút, lộ vẻ chiến thắng nhẹ nhàng. Như vậy đã rất kinh khủng rồi, vì không ai mò ra rốt cuộc thủ đoạn cuối cùng của hắn là gì. Còn giờ Quan Tư Vũ đã gần như dốc toàn lực xuất thủ, cho dù là một chiêu tiện tay cũng khiến sở hữu cùng Mai Kinh Liên cảm giác bất lực. Lúc này Dương Công Độ đã nhấn đúc Quan Tư Vũ động thủ với sở hữu, định dẫn người rút lui. Nói lại thì năng lực của Dương Công Độ không yếu, nhưng chỉ cần hắn bố trí bày mưu, có vẻ chưa từng thành công, cứ như trời sinh gặp vận rồi vậy. Lần này kế hoạch của Dương Công Độ không có sai lầm, hắn điều tra thân phận của sở hữu cùng Mai Kinh Liên, lại lợi dụng phương sát làm lớn chuyện, đẩy Quan Trung Hình Đường vào tuyệt cảnh buộc phải lựa chọn. Nếu thực lực Quan Tư Vũ yếu hơn một chút, tính cách lại mềm hơn một chút, vậy chắc chắn Quan Tư Vũ sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Chỉ tiếc là Quan Tư Vũ ương ngạnh hơn hẳn tưởng tượng của hắn, thực lực cũng vượt ngoài suy đoán, dùng lực phá vạn pháp, chỉ cần giết sạch bọn họ, vậy chuyện sau này đều dễ giải thích rồi. Lúc này thấy Dương Công Độ bỏ trốn, Ánh mắt của quan tư vũ lập tức lộ vẻ lạnh lùng. So với Sở Khưu, thật ra quan tư vũ còn hận Dương Công Độ hơn. Chính người này đã âm mưu châm ngòi khích bác mới khiến cho chuyện hôm nay phát sinh. Sao hắn có thể để Dương Công Độ tùy ý rời đi như vậy được? Hơn nữa mặc dù Dương Công Độ khi thất bại, khi thất thắng, nhưng bố trí cục diện lớn lại chưa từng thành công. Có điều kẻ này am hiểu ngụy biện, tâm tư nhạy bén. Nếu để hắn sống trở về, nói phải câu dông dài trước mặt đám tầng bồn chính đạo, e rằng đám này sẽ gây ra phiền toái gì đó, diệt sạch đi là rảnh nợ nhất. Quan tư vũ bước mạnh lên trước một bước, tay niết ấn quyết, lập tức một luồng sáng trận pháp dâng lên trong trạch viện, ngăn cản đám người Dương Công Độ bên trong. Quan tư vũ lạnh lùng nói, nơi này là đình viện trong nội đường quan trung hình đường chúng ta, ngươi tưởng không có trận pháp bảo hộ chắc. Mặc dù lịch sử quan trung hình đường hơi ngắn, căn cơ cũng hơi kém, nhưng đại trận hộ tông vẫn dùng được. Nói xong, quan tư vũ đưa mắt nhìn sang đám người tiêu tập, quát lớn, tất cả mọi người ra tay giết chết Dương Công Độ cùng đám người dưới trướng, không để lại một tên. Đám người tiêu tập liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, lập tức cùng những võ giả quan trung hình đường đánh về phía đám người Dương Công Độ. Đây là lực lượng của uy tín, bất kể sau hôm nay quan trung hình đường sẽ ra sao, chuyện hôm nay sẽ mang tới sóng gió gì, dù sao chỉ cần quan tư vũ không chết, hắn vẫn là đường chủ quan trung hình đường, bọn họ cũng quen nghe theo mệnh lệnh của quan tư vũ. Cuối cùng quan tư vũ lại liếc mắt sang Phương Sát trầm giọng nói, Phương Sát, người cũng bị người ta lợi dụng, nể tình người không có ác ý với quan trung hình đường, ta cho người một con đường sống, giết Dương Công Độ, người vẫn là nhị thủ lĩnh tập hình ti, quyền thế không đổi, chuyện hôm nay ta cũng coi như chưa từng xảy ra. Phương Sát cắn răng, thân hình bừng bừng sát khí, trực tiếp đánh về phía Dương Công Độ. Dương Ngoại Trướng nghe theo quan tư vũ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ hắn cũng cực kỳ căm giận Dương Công Độ, hận hắn lợi dụng bản thân gây ra tình cảnh hiện tại. Dương Công Độ cũng cầm cây quạt xếp trên tay giao đấu với Phương Sát, nhưng sau mười mấy chiêu, hắn lại có vẻ rơi xuống hạ phong. Thật ra bản thân Dương Công Độ có thiên phú và ngộ tính rất mạnh, bằng không hắn đã chẳng dùng đổi trung niên, đã bỏ lỡ kỳ tu luyện tốt nhất, rồi mà còn tu luyện tới cảnh giới tổng sư võ đạo. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả tinh lực của hắn không đặt trên mặt võ đạo. Chuyện này cũng khiến cho tu vi của hắn, mặc dù không yếu, nhưng năng lực thực chiến lại chẳng mạnh, chỉ ít cũng không bằng Phương Sát. Hắn có thể liệt vào phong vân bảng là dựa vào ưu thế chứ không phải là thực lực. Nhìn trận pháp dâng lên bên ngoài, Sở Hưu thầm hô không ổn rồi. Quan tư vũ thật sự cứng rắn, định hốt gọn bọn họ. Nhưng quan tư vũ, Sở Hưu trầm giọng nói, quan đường chủ, thật ra cũng không cần làm đến mức như vậy. Tổng bồn chính đạo đâu phải một lòng. Người giết ta, mặc dù có thể trả lời cho bọn chúng, nhưng bản thân ngươi cũng đừng hòng nhận được lợi lộc gì. Ngược lại hôm nay ngươi thả chúng ta đi, chỉ giết đám người Dương Công Độ. Đến lúc đó, ngươi đẩy hết lên đầu tên ma đạo là ta, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Quan tư vũ tay niết bản sơn ấn, thế như thái sơn áp đỉnh, thiên địa nguyên khí xung quanh đều phát ra một tiếng đe ép nổ vang. Đương nhiên không được, Sở Hưu, hôm nay ta mặc ngươi nói trên trời dưới bể gì cũng vô dụng. Nếu ngươi đã tính toán mưu đồ quan trung hình đường của ta, vậy hôm nay ngươi cứ nằm lại vĩnh viễn trong quan trung hình đường này đi. Ngươi có địa vị như quan tư vũ, nói là cố chấp cũng được, mà nói là quả quyết cũng tốt. Dù sao chỉ cần là việc quan tư vũ đã quyết định, hắn không dễ dàng thay đổi, nói chi tình hình như bây giờ. Lúc này trong lòng Sở Hưu cũng thầm mắng Dương Công Độ, cái tên này đúng là ôn thần mà, bản thân không được việc thì thôi, còn khiến người ta hỏng chuyện. Sở Hưu tay niết khoái mạn cửu tự quyết, cửu ấn hợp nhất, trên luồng Phật ấn như là vòng quay nhanh chóng chuyển động. Thân hình Sở Hưu ở trong vòng quay đó, theo ấn pháp trên tay y đánh ra, trên luồng Phật ấn hợp nhất bộc phát, uy thế rung chuyển trời đất, lực lượng van sơn của quan tư vũ cũng lập tức vỡ vụn. Hô phong! Hai chữ thản nhiên phun ra, chỉ trong chớp mắt, cường khí vô tận hội tụ thành cuồng phong, mang theo lưỡi đao quét ngang trăm trượng, trực tiếp đánh về phía Sở Hưu. Cùng một chiêu, đối mặt với Mai Kình Liên, quan tư vũ chỉ tạm thời ép lui, còn khi đối mặt với Sở Hưu, lại hận không thể chém y cả trăm ngàn đao, đối xử thật sự quá khác biệt. Thân trong lưỡi đao vô biên đó, huyết khí vô biên bùng lên trên thiên ma vũ trong tay Sở Hưu, y trực tiếp vận dụng hóa huyết thần đao, dẫn dắt lực lượng khí huyết trong cơ thể bản thân bám lên trên thiên ma vũ. Một đao chém ra, khí thế hùng ác sắc bén xé rách đao phong vô tận kia, chém thẳng về phía quan tư vũ. Thật ra trước nay Sở Hưu chưa từng vận dụng toàn lực, hai thân phận, trong đó thân phận sở hữu nắm giữ nhiều võ thuật khá mạnh, còn thân phận Lâm Diệp lại nắm giữ võ công quá tà ác quỷ dị như tâm ba luân chuyển đại pháp cùng thủ đoạn liều mạng có uy lực khủng khiếp như bảy thanh ba đao cùng hóa thần ngạ quỷ đạo. Chia ra dùng, sở hữu nhiều nhất chỉ vận dụng được 7 phần lực lượng, còn lần này đối mặt với Quan Tư Vũ, sở hữu đã vận dụng toàn lực. Một đao chém ra, lưỡi đao gió, Quan Tư Vũ mặt không đổi sắc, xuất trường đánh ra. Giữa không trung, cường khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, lớn chừng trăm trượng đánh về phía sở hữu. Thần thông cửu biến, phiên thiên. Một trường này không đơn giản là chụp, là bắt, nhưng nơi đó đi qua, thiên địa quyền khí đều bị giam cầm bên trong, còn bản thân sở hữu lại là như tôn hầu tử rơi vào lòng bàn tay Phật Như Lai. Một đao đó, khoảng cách rất gần, nhưng lại như vĩnh viễn không tới được trước mặt Quan Tử Vũ. Bàn tay nắm chặt như bóp chết một con ruồi, muốn bóp chết sở hữu bên trong. Ngay khoảnh khắc này, bàn tay nắm lại, sở hữu trong đó đã niết Phật ấn. Sau lưng hiện ra pháp tướng Đại Phật Như Lai, nóng rực như lửa, Phật quang chiếu rọi bốn phương. Hoán Nhật Đại Pháp, Phật quang kim sắc vô tận tỏa ra trong bàn tay khổng lồ đó, xuyên qua chướng ngại, phá tan bàn tay lớn kia. Thân hình của sở hữu như tia chớp lao về phía Quan Tử Vũ. Không biết từ khi nào bảy thanh ba đao đã được sở hữu cõng sẵn sau lưng. Sau đó tay của y nắm lên một thanh đao, tên của thanh đao đó là ái. Tham sân si, hận ái ác dục. Chữ ái này không phải là cảm xúc tiêu cực, nhưng ái có thể khiến người ta điên cuồng, khiến người ta cố chấp, khiến người ta lạc mất bản tâm. Ái đào chém ra, không có ma khí ngập trời, cũng chẳng có dị tượng gì, chỉ là một đao đơn giản, thậm chí không có chút cường khí nào. Nhưng một đao đó lại dẫn dắt đủ loại cảm xúc trong nội tâm của Quan Tử Vũ. Cho dù thần thông cửu biến của hắn có thể ngăn cản bí pháp nguyên thần cũng vô dụng. Một đao đó chém thẳng vào trái tim của Quan Tử Vũ. Thành Điền gia nhập Quan Trung Hình Đường, Quan Tử Vũ dâng hiến cả cuộc đời cho Quan Trung Hình Đường. Vì bốn chữ thiết diện vô tư, ai biết Quan Tử Vũ đã trả giá lớn tới nhường nào. Từ thành niên tới trung niên, trên đường Quan Tử Vũ lại mang theo càng nhiều thứ, trách nhiệm vĩnh viễn lớn hơn tất cả. Sở quân các coi trọng, đệ tử Quan Trung Hình Đường kỳ vọng, tất cả đều đặt lên lưng của hắn. Mãi cho tới khi Mai Kinh Liên tới bên cạnh hắn, Quan Tử Vũ mới cảm thấy trong thế giới của mình có một sắc thái bất đồng. Hắn biết trong lòng Mai Kinh Liên có ác ý, cũng biết nàng chỉ đóng kịch với mình thôi. Nhưng không biết từ khi nào, Quan Tử Vũ lại chậm rãi đóng kịch theo nàng, biến mình thành một nhân vật trong vở kịch đó. Cuộc đời như vở kịch, nhưng Quan Tử Vũ đã coi vở kịch này là thật. Ái đào chém xuống, thân hình Quan Tử Vũ ngây ngốc tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhưng khi đào kia tới gần người, Quan Tử Vũ lại đột nhiên vươn tay, không ngờ lại trực tiếp nắm lấy thân đao trong tay, giọng nói khàn khàn. Đây là bảy thanh ma đao mà ngươi từng dùng để đánh trọng thương hư hành, giết chết Trần Dương Tử sao? Đúng là quỷ dị, nhưng không có đủ mạnh. Vừa dứt lời, sở hữu lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cực mạnh đánh tới. Cương khí cường đại trực tiếp tràn vào ái đao, thân hình sở hữu lùi ra phía sau vài bước. Nhưng thần đao đã bị lực lượng mạnh mẽ kia trực tiếp chấn cho nứt. Trong lòng Quan Tử Vũ có tình yêu, nhưng hắn lại dùng lực lượng ý chí cường đại của mình trấn áp tình yêu đó. Cho dù bao năm như vậy, hắn vẫn luôn biết thân phận của Mai Kinh Liên, cũng biết Mai Kinh Liên có âm mưu với Quan Trung Hình Đường của hắn. Nhưng Quan Tử Vũ vẫn tiếp tục đóng kịch với nàng, tỉnh táo chứng kiến tất cả. Sau khi nhận được bảy thanh ma đao, đây là lần đầu tiên sở hữu vận dụng bảy thanh ma đao mà lại mất đi hiệu lực. Đương nhiên chuyện này cũng nằm trong dự đoán của sở hữu. Thất tình lục dục là lực lượng cảm xúc của bản thân con người, nhưng chỉ cần là cảm xúc cũng có khả năng bị áp chế. Cũng như Quan Tử Vũ hiện giờ, tình cảm của hắn rất mãnh liệt, nhưng hắn có thể dùng nghị lực bản thân mạnh mẽ áp chế cảm xúc này, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nói cách khác, thật ra khả năng tự chủ của Quan Tử Vũ còn kinh khủng hơn so với những đạo sĩ hòa thượng như Hư Hành, Trần Dương Tử. Chỉ tiếc cho một trong bảy thanh ma đao của sở hữu mà thôi. Bảy thanh ma đao không tính là thần binh, thậm chí xét theo mức độ chắc chắn còn không bằng thiên ma vũ của sở hữu. Tác dụng chân chính của bảy thanh ma đao là năng lực quỷ dị dẫn phát thất tình lục dục. Một khi chuyện này mất đi tác dụng, bảy thanh ma đao thậm chí còn không bằng một bảo binh bình thường. Chẳng qua tuy sở hữu bị vỡ mất một trong bảy thanh ma đao, nhưng thần sắc của y không hề biến đổi, không ngờ vẫn chủ động tấn công về phía Quan Tử Vũ. Hừ lạnh một tiếng, Quan Tử Vũ vừa định xuất thủ, có điều hắn đột nhiên quay người, tay niết bản sơn ấn trực tiếp đánh về phía sau. Không biết từ lúc nào, một người áo đen đã đứng sau lưng hắn. Dưới bàn sơn ấn, làn gió thổi tung, mặt nạ của người áo đen, gương mặt trắng bệch vô thần của An Lưu Niên cũng lộ ra. Hóa ra, An Lưu Niên bị người giết. Ánh mắt của quan tư vũ lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn liền nghĩ ra từ sớm mới phải, tên người mình sở hữu này còn có nhiều lý do để giết An Lưu Niên hơn người ngoài. Có điều mặc dù quan tư vũ không nhận ra căn nguyên của con rối người này, nhưng hắn cũng cảm nhận được trên thư thể An Lưu Niên này không chỉ tỏa ra tử khí mà còn có một khí tức cực kỳ quỷ dị và tà ác. Cho nên bản sơn ấn kia không hề dừng lại, trực tiếp đánh về phía An Lưu Niên. Nhưng đúng lúc này, cái miệng An Lưu Niên càng há càng to, cuối cùng lớn tới mức chẳng giống người. Cương khí vô tận bị hắn nuốt sạch vào trong miệng. Một con quỷ đói đầu có hai sừng đầy quỷ dị leo ra từ miệng của hắn, lại há to miệng muốn nuốt sống An Lưu Niên vào trong. Đây là lần đầu tiên sở hưu dùng con rối người sử dụng hóa thân ngạ quỷ đạo. Có điều thấy con rối người ra tay, ngay chính cả sở hưu cũng không nhịn được chửi thầm công thông nguyên. Rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì vậy? Hóa thân ngạ quỷ đạo chỉ có tinh hồn, cho nên dùng con rối người làm lọ chứa, trực tiếp để hóa thân ngạ quỷ đạo ngưng tụ hư thể, sau đó hắn nuốt hấp thu thực thể là được, không khác lắm với cách vận dụng hóa thân ngạ quỷ đạo của sở hưu ngày trước. Thế nhưng công thông nguyên lại chơi trò bố trí trận pháp trong con rối, nhất định phải khiến hóa thân ngạ quỷ đạo leo ra từ miệng con rối người. Đây chẳng phải là thẩm mỹ có vấn đề là gì? Chứng kiến bản thân sắp bị hóa thân ngạ quỷ đạo nuốt chửng vào trong, quanh người quan tư vũ lóe lên ánh sáng vàng kim long lánh, vô số trường kiếm hội tụ thành phủ văn kiếm trận phủ xuống ngập trời. Tru tà trong thần thông cửu biến dung hợp vô số công pháp, thức tru tà này của quan tư vũ có thể dễ dàng nhận ra dấu vết công pháp hàng ma của đạo môn. Còn ngay khi quan tư vũ xuất thủ, sở hữu cũng điểm ra một chỉ, lực lượng chết chóc cùng hủy diệt vô biên dung nhập vào, lực lượng bão đen xuyên qua hư không như chia cắt một vùng đất chết chóc. Thiền trù địa diệt thí tiền thần chỉ. Quan tư vũ lúc này không buồn quay đầu, cũng giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một luồng kiếm khí lóng lánh bắn tới, nhìn như không đáng chú ý, thậm chí ngay cả võ giả ngoại cương cảnh xuất kiếm còn có khí thế hơn luồng kiếm khí bé nhỏ này. Nhưng chính một luồng kiếm khí nhẹ nhàng đó lại sẽ tan thiên địa nguyên khí, giữa thần kiếm bé nhỏ ẩn chứa kiếm đạo sắc bén tới cực hạn. Trước kiếm khí đó, bất cứ lực lượng nào cũng bị xé tan chia cắt, thậm chí thiên tru địa diệt thí tiên thần chỉ đại biểu cho chết chóc và hủy diệt cũng vậy. Kiếm khí tru tà đầy trời trấn áp hóa thân ngạ quỷ đạo, ép lùi con rối người. Còn một luồng kiếm khí bé nhỏ kia lại ẩn chứa kiếm khí còn mạnh hơn cả thủ tọa tứ đại kiếm đường của kiếm vương thành, chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển đã triệt để phá tan thiên tru địa diệt thí tiên thần chỉ của sở hưu. Sở hưu cùng quan tư vũ người tới ta đi vài chiêu, nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng thực tế sắc mặt của sở hưu đã trắng bệch. Bất luận vận dụng bảy thanh ma đao, cửu ấn hợp nhất, chỉ những thủ đoạn được coi là tuyệt kỹ nào mới có thể ngăn cản một chiêu của quan tử vũ. Cho dù vận dụng con rối người không tới mức khiến sở hưu bị hóa thân ngạ quỷ đạo phản vệ, nhưng vận dụng con rối người cũng tiêu hao tinh thần lực của sở hưu. Sau thủ liên tiếp như vậy, lực lượng của sở hưu đã gần như khô kiệt. Đương nhiên không phải sở hưu không có đường chống cự sống sót, tính như tàn chiêu thất đại hạn y lấy được từ hắc ma tháp từng khiến sở hưu nhìn một cái mà trực tiếp phun máu. Còn hồng trần phiêu miểu trảm cùng diệt tam liên thành tiễn mà giờ y cũng không biết mình có thể thi triển được không. Chỉ có điều những võ thuật mà ngay sở hưu cũng không dám xác định có dùng được không đó rất không đáng tin. Một khi vận dụng vậy chắc chắn là tới bước đường cùng rồi. Đương nhiên bên phía sở hưu càng nguy hiểm, còn có người đã nguy hiểm hơn, tỉ như bên phía Dương Công Độ. Thực lực bản thân Dương Công Độ không quá mạnh, còn những người hắn mang theo mặc dù là người của Long Kỵ Cấm Quân, nhưng chỉ là vài tiểu đội trong Long Kỵ Cấm Quân. Trong đối thủ của bọn hắn lại là toàn bộ tinh nhuệ trong Quan Trung Hình Đường. Ở đây bất luận là trưởng hình quan như mấy vị tiểu tập hay những võ giả Quan Trung Hình Đường khác, dẫu sao người có tư cách tới đây bàn bạc đều không phải hạng phàm. Vừa giao thủ, thực lực lập tức phân chia cao thấp. Đặc biệt là Phương Sát, lúc này hắn ra tay điên cuồng, chỉ hận không thể lập tức chém Dương Công Độ thành muôn mảnh. Lần này hắn bị Dương Công Độ lợi dụng, thiếu chút nữa khiến Quan Trung Hình Đường lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đúng là hắn có tư tâm, đúng là hắn bất mãn với Quan Trung Hình Đường che chở cho Mai Khinh Liên, nhưng hắn không muốn Quan Trung Hình Đường bị hủy diệt, càng đánh tình thế càng nguy cấp, cho dù Dương Công Độ vận dụng những thủ đoạn ẩn giấu cũng vô dụng. Nhìn Quan Tư Vũ, Dương Công Độ thét lớn: "Quan Tư Vũ, thả ta đi, ta còn một bí mật lớn có thể nói cho ngươi." Quan Tư Vũ đang chuẩn bị bắt Sở Hưu lại không hề bị lay động. Trên giang hồ ai ai cũng biết mồm mép Dương Công Độ còn mạnh hơn công phu quyền cước của hắn nhiều, am hiểu nhất là mê hoặc nhân tâm, cho nên giờ Quan Tư Vũ cũng lười nghe hắn nói nhảm. Chứng kiến Quan Tư Vũ căn bản không nghe lời hắn, Dương Công Độ trực tiếp hồ lớn: "Quan Tư Vũ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngày trước vì sao Sở Cuồng Ca lại chết ư? Năm xưa Sở Cuồng Ca coi ngươi như đệ tử chân truyền, nhưng mãi tới trước lúc chết hắn cũng không nói với ngươi rốt cuộc ai làm hắn trọng thương. Hơn được cái chết của Sở Cuồng Ca còn liên lụy tới tương lai của Quan Trung Hình Đường. Nếu người không giải quyết vấn đề này, Quan Tư Vũ, người thần là người kế nhiệm Sở Cuồng Ca, e rằng ngươi cũng cách cái chết không bao xa." Nghe Dương Công Độ nói vậy, Quan Tư Vũ đột nhiên quay người, lạnh giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi biết kẻ hạ độc thủ với Sở Cuồng Ca đại nhân là ai sao?" Ngay trước Sở Cuồng Ca chấp trưởng Quan Trung Hình Đường hơn 22 năm, đang tuổi tráng niên lại bất hạnh bỏ mạng. Đây là việc đáng tiếc đối với Quan Trung Hình Đường, nhưng cũng là một bí mật. Thân là người thừa kế Sở Cuồng Ca, Quan Tư Vũ biết Sở Cuồng Ca ngày trước rốt cuộc mạnh tới mức nào, thậm chí còn mạnh tới hơn hắn rất nhiều ở hiện tại, đã bước nửa bàn chân vào cảnh giới chân hỏa luyện thần. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, khi Sở Cuồng Ca trở lại Quan Trung Hình Đường đã hấp hối sắp chết, cố gắng dùng uy tín của mình sao Quan Trung Hình Đường cho Quan Tư Vũ xong, lập tức vong mạng. Trước khi hắn chết, mọi người đều biết, không biết rốt cuộc Sở Cuồng Ca bị ai hại chết. Lúc đó mặc dù Sở Cuồng Ca có rất nhiều kẻ thù, nhưng thực tế trên giang hồ không có ai giết được hắn, không phải vì thực lực của hắn mà là vì danh tiếng của hắn. Cử hiệp Sở Cuồng Ca thanh danh thật sự quá lớn, mặc dù hắn không phải người trong chính đạo, nhưng thân là hiệp nghĩa, danh tiếng còn lớn hơn cả tông môn chính đạo như Đại Quang Minh Tự và Thuần Dương Đạo Môn. Cho nên dù Sở Cuồng Ca đắc tội với rất nhiều người, nhưng nếu ai giết hắn, chắc chắn sẽ bị hầu hết người trong giang hồ thoá mạ, thành danh tiêu tan, tiếng xấu lưu muôn đời. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn lúc đó, Ma Đạo chưa có dấu hiệu phục hưng, ngay cả Giả Thiểu Nam giáo chủ Bách Nguyệt giáo cũng bế quan lĩnh ngộ Bổ Thiên Tâm Kinh, căn bản không có giao tiếp gì với Sở Cuồng Ca. Huống hồ, nói một câu không hề dễ nghe, Sở Cuồng Ca đắc tội với người trong chính đạo còn nhiều hơn người trong ba đạo, cho nên khả năng người trong ba đạo giết chết hắn không có lớn. Kể cả sau đó kiểm tra vết thương, mọi người cũng không nhận ra rốt cuộc Sở Cuồng Ca chết trong tay của ai. Có điều khi đó Quan Trung Hình Đường nhất trí cho rằng hành động của Sở Cuồng Ca đã chọc giận một số đại lão trong giang hồ, khiến cho một, thậm chí là vài thế lực liên thủ cùng nhau trừ khử Sở Cuồng Ca. Không tìm được hung thủ, mọi chuyện đành bỏ qua, nhưng giờ nghe ý của Dương Công Độ, có vẻ hắn biết chân tướng chuyện năm xưa. Phương Sát dừng tay. Quản Tư Vũ quát bảo Phương Sát đang định xuất thủ tiếp mà ngừng lại. Hắn vừa mắn nhìn sang Dương Công Độ. Dương Công Độ không dám nói nhảm tới nửa câu, cũng chẳng thừa nước đục thả câu theo thói quen. Hắn chỉ đơn giản thuật lại câu chuyện nhanh gọn tới cực hạn. Ngày trước, Sở Cự Hiệp chết trong tay là thần quân của Thiên Môn Cửu Đại Thần Tướng. Câu nói này vừa mới thốt lên, tất cả mọi người đều sửng sốt như chưa kịp phản ứng lại. Ngay sau đó Quan Tư Vũ mới thét đến một câu: "Không thể nào!" Không thể trách mọi người phản ứng như vậy, lý do là hai chữ Thiên Môn cách giang hồ rất gần mà lại rất xa, xa tới mức nhiều người tuy nghe tới tên Thiên Môn nhưng cả đời chỉ coi như truyền thuyết, thậm chí chưa từng chứng kiến. Ca dao giang hồ của phòng Mãn Đầu truyền khắp giang hồ, nhưng từ ngày có nó, thế lực trong đó vẫn luôn thay đổi. Cho dù là Tam Đại Đạo Môn cũng không giống với Tam Đại Đạo Môn trong ca dao giang hồ ban đầu. Trừ Nam Bắc Phật Tông ra, thế lực duy nhất không hề thay đổi trong ca dao giang hồ chính là hai thế lực ban đầu, Đông Tây Nhị Trọng Thiên. Trong đó, Đông là chỉ Đông Hải Tự Tại Thiên, là một thế lực nhất mạch đơn truyền vũ số năm, chỉ có một số người như sánh ngang tông môn đứng đầu giang hồ. Còn Tây lại chỉ là Tây Côn Luân Thiên Môn. Thế nhưng, cho dù trong thời điểm đỉnh phong của Côn Luân Ma Giáo cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ dãy núi Tây Côn Luân, chỉ có thể mặc cho thế lực cường đại này đứng cách dãy núi nhìn nhau với mình. Tây Côn Luân Thiên Môn tồn tại trên giang hồ đã vô số năm từ sau đại kiếp nạn thượng cổ. Tây Côn Luân Thiên Môn vẫn luôn tồn tại, nhưng lại hết sức bí ẩn, lại cường đại tới mức vô cùng thần bí. Khi nghe ca dao giang hồ, mọi người đều nghe tới Đông Tây Nhị Trọng Thiên, Nhưng thực tế, số người chứng kiến bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn sự cường đại của bọn họ vẫn chỉ là trong truyền thuyết. Long hổ phong vân chí tôn bảng của Phong Mãn Đâu, trong đó chí tôn bảng có một số thứ hạng cả vài trăm năm chưa từng thay đổi, thì như hạng nhất cùng hạng hai luôn là của Độc Cô Duy Ngã cùng Ninh Huyền Cơ. Khi không tìm thấy thi thể hai người này hay kết quả xác thực, cho dù đã qua ngàn năm, hai vị trí này vẫn không hề thay đổi. Còn giờ người đứng hạng 3 trên chí tôn bảng chính là thiên chủ của Đông Hải Tự Tại Thiên, Trung Thần Tú. Chỉ một người mà ngang với thế lực cao cấp nhất trên chốn giang hồ. Trong giang hồ, số người từng tiếp xúc với Trung Thần Tú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù bản thân Phong Mãn Đâu cũng không biết hình dáng thật của Trung Thần Tú. Tất cả mọi chuyện liên quan tới Trung Thần Tú đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói Trung Thần Tú từng đặt cược một ván cờ dưới gốc cây Bồ Đề. Người cược cùng hắn là phương trượng đời trước của tu Bồ Đề Thiền Viện, thần tăng Abhijara. Ván cờ đó hắn thắng trăm năm tuổi thọ của Abhijara, khiến cho Abhijara ngày hôm sau đã nhận chức vị phương trượng đại, ngày tiếp nữa thì quy khư viên tịch. Nghe nói Trung Thần Tú từng tới Tảng Kiếm Sơn Trang mượn kiếm thưởng thức, khiến phải thanh thần binh của Tảng Kiếm Sơn Trang chủ động nhận chủ, nhưng đều bị Trung Thần Tú bỏ đại như giày rách. Nghe nói Trung Thần Tú từng gặp mặt Giả Thiểu Nam, giáo chủ Bách Nguyệt Giáo. Hai bên không xuất một chiêu, Giả Thiểu Nam đã chủ động nhận thua. Bế quan vài chục năm lĩnh ngộ Bổ Thiên Tâm Kinh, chưa tới đại thành thể không xuất quan. Chuyện gần nhất có liên quan tới Trung Thần Tú là vài chục năm trước, một nhân vật chính còn đại trong đó chính là môn chủ Thiền Môn, Quân Vô Thần, đứng hạng tư trên chí tôn bảng. Hai người đại chiến một trận trên biển Đông. Nghe nói trận đánh đó lớn tới mức trời sụp đất lở, biển gầm bộc phát, kết quả là Quân Vô Thần trọng thương, bế quan vài chục năm không hề ra khỏi Thiền Môn một bước. Hai vị này đều là người trong truyền thuyết. Trung Thần Tú mặc dù đứng hạng 3 trên chí tôn bảng, nhưng thực tế hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất. Còn vị Quân Vô Thần bế quan trong tay Côn Luân Thiền Môn là thiên hạ đệ nhị. Quan Tư Vũ có làm sao cũng không ngờ, cái chết của Sở Cuồng Ca năm xưa lại có liên quan tới Thiền Môn. Đáng lý ra, Sở Cuồng Ca không có liên quan gì tới Thiền Môn mới đúng. Thiền Môn là một tông môn cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch của Thiền Môn, cứ như Thiền Môn đột nhiên xuất hiện trong giang hồ vậy. Hơn nữa nhân số Thiền Môn vẫn luôn rất ít, trừ môn chủ Thiền Môn ra còn có cửu đại thần tướng. Nhưng nghe nói cửu đại thần tướng này tuy rất ít khi thủ, nhưng song mỗi vị đều có một thực lực ngang với 20 hạng đầu Phong Vân bảng. Có điều do nhiều nguyên nhân đặc thù, Phong Mãn Đâu không dám xếp chi tiết này vào trong Phong Vân bảng. Trừ cửu đại thần tướng ra, còn lại trong Thiên Môn không quá trăm người, nhưng đệ tử đều là thiên tài hiếm có, ngàn dặm mới tìm được một người. Chỉ người như vậy mới có tư cách được Thiên Môn nhận làm đệ tử. Nhiều năm đã qua như vậy, 9 thành 9 thời gian Thiên Môn đều trấn thủ trên dãy núi Tây Côn Luân, rất ít khi bước ra giang hồ. Cho dù có bước vào giang hồ, cũng chỉ có vài người lẻ tẻ, chứ không phát động toàn bộ nhân lực. Không ai biết tôn chỉ của Thiên Môn là gì, cũng không ai biết Thiên Môn muốn làm gì. Dù sao bao năm như vậy, Thiên Môn vẫn luôn rất mạnh, chưa bao giờ suy yếu. Cho dù đã Côn Luân Ma Giáo trong thời kỳ cường thịnh nhất, cũng không thể đuổi hẳn Thiên Môn ra khỏi Tây Côn Luân, độc bá dãy núi Côn Luân. Phải biết mặc dù dãy núi Tây Côn Luân rất lớn, đừng nói là trước cả Côn Luân Giáo cùng với lại Thiên Môn, cho dù thêm mười mấy thế lực khác cũng được, nhưng bên cạnh giường nằm sẽ có thể để người khác ngủ ngáy. Với uy thế của Côn Luân Ma Giáo năm xưa, cũng không cách nào độc bá dãy núi Côn Luân, vẫn phải nhìn Thiên Môn qua dãy núi. Từ điểm này cũng có thể thấy được thực lực của Thiên Môn. Nếu là La Thần Quân trong cửu đại thần tướng của Thiên Môn xuất thủ, vậy đôi mừng quả thật có thực lực giết chết Sở Cuồng Ca, cũng có tư cách không sợ phiền phức. Hơn nữa cũng đúng là bọn họ không thể nhận ra võ thuật của võ giả Thiên Môn. Nhưng Quan Tư Vũ nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao người của Thiên Môn lại giết chết Sở Cuồng Ca. Quan Tư Vũ ngưng thần nhìn Dương Công Độ, lạnh lùng nói: Thiên Môn rõ ràng không có giao tiếp gì với Sở Cuồng Ca đại nhân, vì sao lại giết chết Sở Cuồng Ca đại nhân? Dương Công Độ, người vội vàng muốn thoát thân bịa chuyện cũng phải có giới hạn chứ. Sở Hữu lén lút khôi phục chân khí, thân hình cũng lặng lẽ lùi lại phía sau. Y cũng rất tò mò về chuyện này. Trong lúc sống chết thế này, hắn Dương Công Độ không dám nói dối, lừa gạt Quan Tư Vũ. Có điều mọi chuyện đã tới nước này, là thật hay giả đã chẳng quan trọng nữa. Nghĩ cách thoát thân mới là chuyện cấp bách nhất. Dương Công Độ vội vàng nói: Đã tới nước này rồi sao ta dám bịa chuyện lừa người được? Lúc đó trận chiến diễn ra ở Đông Tề, mặc dù không mấy ai chứng kiến, nhưng người khác không biết, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy xảy ra ở Đông Tề mà bản thân Đông Tề lại không biết hay sao? Chỉ có điều, hai bên một là thần tướng của thiên môn, một là Sở Cuồng Ca, cho nên chuyện này không được tuyên truyền mà bị ghi lại trong sách mật của Đông Tề, được cất giấu cẩn thận. Chuyện này là ta tình cờ phát hiện. Vị là thần quân của thiên môn kia có vẻ muốn thứ gì đó, thậm chí không tiếc ra tay đại khai sát giới với một thế lực, nhưng lại bị Sở Cuồng Ca ngăn cản. Cuối cùng hai bên kịch chiến, vật kia hẳn không phải bị La Thần Quân lấy được. Hơn nữa La Thần Quân cũng trọng thương, lại nguy cả quy củ thiên môn. Hắn nhất định phải trở về thiên môn trong thời gian, cho nên chỉ có thể mặc Sở Cuồng Ca sắp chết rồi chạy đi mất. Hơn nữa ta cũng phân tích cho quy luật mà thần tướng ra khỏi thiên môn. Nếu ta không tính sai, thời gian tới vị La Thần Quân của thiên môn sẽ ra khỏi Tây Côn Luân lần nữa. Chắc chắn hắn sẽ tới Quan Trung Hình Đường đòi lại thứ kia. Quan đường chủ, người tha cho ta một lần, ta nguyện đứng ra điều tiết giúp người và thiên môn kết thúc chuyện này. Mặc dù thiên môn rất cường đại, nhưng phía sau ta là triều đình Đông Tề, chắc chắn thiên môn sẽ nể mặt. Thật ra chuyện này Dương Công Độ đã biết từ lâu, hắn cũng hiếu kỳ rốt cuộc lúc trước Sở Cuồng Ca giành được thứ gì từ La Thần Quân của thiên môn. Có điều kẻ ngu cũng đoán ra được, thứ khiến cửu đại thần tướng của thiên môn phải ra tay cướp đoạt chắc chắn không phải vật phàm. Quản Tử Vũ nhíu mày, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có phần vượt ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ lộn xộn tới cuối cùng lại xuất hiện cả thiên môn trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên ngoài. Nể mặt Đông Tề ngươi ư? Thiên môn ta không cần nể mặt bất cứ ai, cho dù lão hoàng đế Đông Tề đích thần tới cũng vậy cả thôi. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một kẻ ăn mặc kỳ quái đang đứng bên ngoài không biết từ khi nào. Hắn mặc một bộ áo đen, trên người còn có giáp đen hoa văn hình rồng. Tướng mạo của hắn không anh tuấn nhưng cũng chẳng xấu xí, chỉ là một người trung niên dáng vẻ bình thường, nhưng nửa mặt bên hắn đã khắc hình rồng tinh xảo giống hệt hoa văn rồng trên giáp đen, càng tôn thêm vẻ kỳ dị. Mọi người xung quanh đánh nhau nửa ngày, cho dù cả Quan Tư Vũ cũng không phát hiện rốt cuộc người này đến từ bao giờ. Là thần quân. Dương Công Độ trợn tròn hai mắt nói ra cái tên ấy. Ngay cả bản thân Dương Công Độ cũng không ngờ La Thần Quân lại tới đây thật. Cái miệng của hắn thật quá đỉnh nghiệm đi. Nhìn trận pháp dâng lên bên ngoài đình viện, khóe miệng Lâm Tử Quyết nhếch lên thành một nụ cười. Đó là một nụ cười bao hàm vẻ khinh biệt. Hắn giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trên trận pháp kia. Một vầng sáng kỳ dị lan tỏa như gợn sóng. Lần tiếp theo điểm xuống, gợn sóng càng kịch liệt hơn. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, đại trận hộ tông của Quan Trung Hình Đường đã lập tức vỡ vụn. Cường giả chân hỏa luyện thần, vị La Thần Quân của thiên môn này là cường giả chân hỏa luyện thần. Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì, y nhanh chóng tích cực góp lực lượng, thân hình lặng lẽ di chuyển về phía sau, nháy mắt ra hiệu với Mai Khinh Thiên bị khóa trong trận bàn. Mãi tới lúc này Sở Hưu mới chợt nhớ ra đại sự xảy ra với Quan Trung Hình Đường trong cốt truyện gốc rốt cuộc là vì sao. Trước đó Sở Cuồng Ca vẫn luôn cho rằng đại sự của Quan Trung Hình Đường trong cốt truyện gốc là vì Mai Khinh Thiên âm mưu đoạt lấy Quan Trung Hình Đường. Có điều giờ xem ra vị thánh nữ đại nhân này thật quá ngây thơ, nàng cho rằng mình đang đùa bỡn kẻ khác, không ngờ tất cả đều bị Quan Tư Vũ nhìn hết trong mắt. Giờ có Sở Hưu, Quan Tư Vũ còn có thể dùng lực lượng bản thân hoàn toàn ổn định cục diện. Nếu không có Sở Hưu, Dương Công Độ sẽ phải đối đầu trực diện với Quan Tư Vũ, có lẽ đã chết 7-8 lần rồi. Chuyện đại sự gây ra biến cố ở Quan Trung Hình Đường là vị La Thần Quân của thiên môn trước mặt. Cho dù có Sở Hưu xuất hiện làm sản sinh hiệu ứng cánh bướm, nhưng rõ ràng không ảnh hưởng tới thế lực như thiên môn. La Thần Quân từ từ bước tới, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Khi tiếp bên cạnh Dương Công Độ, La Thần Quân đột nhiên mở miệng nói, nhà người thật sự rất đáng ghét, mộ ghét nhất chính là loại người rõ ràng không có thực lực nhưng vẫn quấy phá khắp nơi như người. Nghe nói người từng đắc tội cả thiên sư phủ cùng Bái Nguyệt giáo, bị đuổi khỏi Tây Sở. Lão thiên sư giả kia cùng Dạn Thiếu Nam rốt cuộc đang giở trò quỷ gì mà còn để loại người như ngươi sống sót rời khỏi Tây Sở chứ? Còn khiến bộ cằm ghét nhất là ngươi còn dám âm thầm điều tra về thiên môn, không tự biết lấy mình. La Thần Quân vừa dứt lời, Dương Công Độ lập tức cảm thấy không đúng. Hắn am hiểu quan sát lòng người, lúc này cảm giác sợ hãi tột độ đã lan tràn trong lòng hắn, khiến Dương Công Độ phủ thức định bỏ trốn. Có điều không đợi hắn kịp hành động, La Thần Quân đã giơ tay đánh tới. Thần sắc Dương Công Độ kinh hãi thét lớn, ta là người của Đông Tề. Chỉ tiếc hắn không thể nói ra hết lời, thân hình đã phát ra một tiếng nổ lớn, tan thành một làn sương máu. Không ai thấy rõ là thần quân ra tay thế nào, chỉ đơn giản giơ tay cách không, chớp mắt Dương Công Độ không còn thi thể nữa. Không ai ngờ là thần quân lại ra tay dứt khoát như vậy, một trưởng đánh chết Dương Công Độ, còn nguyên nhân chỉ là vì hắn ngứa mắt với Dương Công Độ. Đúng như là thần quân đã nói, đừng nói Dương Công Độ, cho dù là lão hoàng đế Đông Tề, Thiên Bôn cũng chẳng cần để mặt. Bao nhiêu năm như vậy, Thiên Bôn như ngăn cách với bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở trên dãy núi Tây Côn Luân, không xâm chiếm địa bàn gì, chỉ thủ vững một mẫu ba phần đất của mình, đương nhiên cũng không sợ ai. Triều đình và giang hồ luôn đối lập, nhưng hai bên lại có hợp tác. Tại Đông Tề, cho dù là Thuần Dương Đạo Môn cùng Trần Vũ Giáo cũng phải nể mặt triều đình Đông Tề, nhưng Thiên Bôn lại không. Có bản lĩnh, người phái binh vòng quanh qua Tây Sở, tiến vào Tây Cực Hoang Nguyên, lại vào dãy Côn Luân đánh Thiên Bôn tan đi. Cho dù là Côn Luân Ma Giáo trong thời điểm đỉnh phong còn không thể đuổi Thiên Bôn khỏi dãy Côn Luân, nó chi triều đình Đông Tề kia chứ. Chỉ có điều cái chết của Dương Công Độ lại rất nực cười. Cả đời của hắn luôn bày mưu tính kế, dùng thủ đoạn tầm kế, âm mưu quỷ kế. Mặc dù đại đa số đều kết thúc bằng thất bại, nhưng chí ít, thanh thế không yếu. Hơn nữa hắn cũng nhiều lần biến nguy thành an, đã lâu rồi không tự tìm đường chết. Cho nên Dương Công Độ cũng cảm thấy chẳng qua là vận may không đủ mà thôi. Vấn đề không phải tại mình. Mãi tới khi bỏ mạng, Dương Công Độ mới thật sự hiểu ra, không có thực lực, mưu kế có tốt hơn cũng chẳng thể thi triển. Cũng chỉ là thần quân này, hắn căn bản không cho Dương Công Độ cơ hội nói năng gì. Chỉ tiếc khi Dương Công Độ thật sự hiểu ra, đã quá muộn. Tiện tay giết Dương Công Độ như đập chết con ruồi. La thần quân đưa mắt nhìn sang Quan Tư Vũ, thản nhiên nói, người là đường chủ quan trung hình đường thế hệ này ư. Tên kia mặc dù rất đáng ghét, nhưng cũng nói đúng 89/10 chuyện lúc trước. Mỗi tới là để lấy đồ, lấy một thứ thuộc về ta. Người không cần lo ta vì chuyện Sở Cuồng Ca mà dẫn chó đánh mèo lan sang quan trung hình đường các ngươi. Tên Sở Cuồng Ca kia mặc dù cố chấp nhưng thực lực không yếu, chưa tới cảnh giới Trần Hỏa luyện thần cũng dám chọi tướng với mỗ, không ngờ còn đánh tới mức lượng bại câu thương, còn ép ta trở lại Thiên Bồn dưỡng thương vài năm mới khỏi, quả là người tài đấy. Đương nhiên tên kia cũng hơi ngốc, vì một gia tộc nhỏ rác rưởi không thức thời mà liên lụy tới tính mạng của mình, có đáng không chứ? Nghe thấy mọi người nơi đây đều thầm giật mình. Trước đó bọn họ còn tưởng khi Sở Cuồng Ca giao chiến với La Thần Quân, La Thần Quân còn chưa tới cảnh giới Chân Hỏa luyện thần. Hóa ra mấy chục năm trước, hắn ta là cường giả Chân Hỏa luyện thần. Sở Cuồng Ca vượt cấp liều mạng lượng bại câu thường với hắn, thực lực này vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Quan Tư Vũ sắc mặt không hề thay đổi, chỉ trầm giọng nói, chẳng hay Thiên Bồn rốt cuộc muốn thứ gì, trước khi chết Sở Cuồng Ca đại nhân không lưu lại gì cả. Quan Tư Vũ mặc dù là người thừa kế của Sở Cuồng Ca, nhưng hắn lại không phải Sở Cuồng Ca. Ngay trước Sở Cuồng Ca thấy La Thần Quân định giết người đoạt bảo, nên liều mạng tới lượng bại cầu thường với La Thần Quân. Chuyện này trong mắt nhiều người là không đáng, nhưng với Sở Cuồng Ca, mạng người còn lớn hơn trời. Dùng mạng của mình hắn đổi được tính mạng của mấy người cũng đã đáng giá. Nhưng theo Quan Tư Vũ, chuyện này rõ ràng không đáng. Sự La Thần Quân thể hiện thực lực hoàn toàn áp đảo. Mặc dù ngoài miệng La Thần Quân nói sẽ không giận lây sang quan trung hình đường, nhưng theo hành động tiện tay đập chết Dương Công Độ của La Thần Quân lúc trước, rõ ràng đối phương là loại người có tính cách bá đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu mình không giao đổ ra, vậy không biết được La Thần Quân sẽ làm ra chuyện gì. Có điều Quan Tư Vũ thật sự không biết La Thần Quân muốn thứ gì, biết giao gì ra đây. Trước khi Sở Cuồng Ca chết, không chỉ có mình hắn, nhiều người đứng nhìn như vậy. Nhưng Sở Cuồng Ca thật sự không lưu lại thứ gì cho bọn họ. Ngoài dự liệu là La Thần Quân nghe Quan Tư Vũ nói vậy cũng không hề tức giận, chỉ như có suy nghĩ gật đầu nói. Cũng đúng, cho dù là bản thân Sở Cuồng Ca, hắn cũng không biết thứ kia dùng làm gì. Đúng là đồ ngốc, cướp đồ trong tay mỗ, kết quả còn không biết mình lấy được thứ gì. Hắn thật sự vì tính mạng đám rác rưởi ngu ngốc kia sao? Lẩm bẩm hai câu, La Thần Quân vung tay lên nói. Người không biết cũng không sao, mỗ tự tìm là được. Thi thể Sở Cuồng Ca chôn ở đâu, lấy vật chôn cùng, hộp báo không gian ra xem có nó không. Nghe xong lời này, tất cả võ giả lệ thuộc vào quan trung hình đường đều biến sắc. Thậm chí một số người cũ trong quan trung hình đường còn không để ý tính mạng chửi bới La Thần Quân ầm ĩ. Không ngờ La Thần Quân còn định đào mộ Sở Cuồng Ca lên. Đây rõ ràng là hành động sỉ nhục quan trung hình đường của họ, là chuyện bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Không phải người lâu năm trong quan trung hình đường sẽ không hiểu uy tín cùng địa vị của Sở Cuồng Ca, nó chẳng khác gì tín ngưỡng. Nếu nói quan Tư Vũ dùng pháp luật kỷ cương duy trì quan trung hình đường hiện tại, vậy Sở Cuồng Ca chỉ dựa vào mị lực cá nhân của bản thân. Trong mắt võ giả quan trung hình đường thời kỳ đó, Sở Cuồng Ca chẳng khác gì thần linh, không cho phép bất cứ ai hạ nhục. Cho nên trước khi Sở Cuồng Ca chết, hắn đột ngột chọn quan Tư Vũ tiếp nhận chức vị đường chủ. Mặc dù rất nhiều người bất mãn, cũng rất nhiều người khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn chọn nghe theo, cuối cùng đồng ý tôn quan Tư Vũ lên làm đường chủ. Bằng không chức đường chủ của quan Tư Vũ có lẽ cũng đã chẳng đứng vững. Lúc này, La Thần Quân lại dám mở miệng nói muốn đả bộ Sở Cuồng Ca. Đây là hành động mà phần lớn võ giả quan trung hình đường không thể chịu đựng nổi. Quan Tư Vũ nghe xong biến sắc, hắn trầm giọng nói, Sở Cuồng Ca đại nhân đã được an táng, không ai được phép quấy rầy hắn, cho dù là thiên môn cũng vậy. Quan trung hình đường ta không muốn đối địch với thiên môn. Thứ thiên môn muốn, ta có thể cố gắng tìm giúp các ngươi, nhưng nếu các ngươi sỉ nhục Sở Cuồng Ca đại nhân cũng là sỉ nhục quan trung hình đường chúng ta, chuyện này quan trung hình đường chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với quan Tư Vũ mà nói, trên đời này hắn có hai người quan trọng nhất cùng một chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là phát triển quan trung hình đường. Tối thiểu sau khi hắn từ nhiệm chức đường chủ, có thể thẳng thắn nói mình không cố phụ sự bồi dưỡng của quan trung hình đường. Còn hai người kia, trong đó một đương nhiên là Mai Kinh Liên, còn một chính là Sở Cuồng Ca. Quan Tư Vũ gia nhập quan trung hình đường từ thời thanh niên. Từ đó trở đi, hắn luôn coi Sở Cuồng Ca là thần tượng, là người dẫn đường cho mình. Mặc dù hắn không phải đệ tử của Sở Cuồng Ca, nhưng trong quan trung hình đường, Sở Cuồng Ca đã dạy hắn không ít thứ, không hề giấu giếm. Có thể nói đối với hắn, Sở Cuồng Ca như thầy, như cha. Những năm gần đây, hắn rất cẩn thận, dốc hết tâm hết sức mà phát triển quan trung hình đường tới mức độ này. Trong đó phần lớn nguyên nhân là không muốn phụ sự kỳ vọng của Sở Cuồng Ca năm xưa. Nếu trước khi chết, Sở Cuồng Ca giao vị trí này cho hắn, vậy nếu hắn không làm được thì còn mặt mũi gì đối mặt với Sở Cuồng Ca dưới suối vàng? Còn giờ lại có người muốn động tới lăng tẩm của Sở Cuồng Ca đại nhân, chuyện này quan Tư Vũ cũng không cách nào tiếp thu. Nhìn chăm chăm vào quan Tư Vũ một hồi, La Thần Quân liếc mắt sang những người làm lâu năm trong quan trung hình đường, vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí có can đảm trợn mắt với vị cường giả chân hỏa luyện thần như hắn. La Thần Quân không khỏi lắc đầu nói, kỳ quái, đúng là kỳ quái. Các người đều biết thực lực của ta, vì sao còn định phản kháng? Chẳng lẽ các người không sợ chết ư? Hay các người tưởng mỗ rất dễ nói chuyện? Một người chết mà thôi, thân tử thì đạo tiêu, ngoại trừ xương vụn ra nào còn có gì? Vì sao các người lại cố chấp như vậy? Các người có biết không, làm vậy sẽ chết đấy. Chữ chết cuối cùng thốt lên hời hợt, nhưng mọi người xung quanh không khỏi dâng lên ý lạnh từ tận đáy lòng. Đây không phải là sát khí mà là một loại miệt thị. Theo Đạt Thần Quân, những người ở đây chẳng khác gì sâu kiến, hắn có thể tùy ý dẫm chết. Chẳng qua do khó khăn lắm mới có lần rời khỏi thiên môn, cho nên tâm trạng hắn đang rất tốt, rất không tệ. Bèn nói thêm vài câu với hạng sâu kiến này mà thôi. Chỉ cần bọn họ thức thời một chút, mình cũng có thể tha cho họ một con đường sống. Nhưng đám sâu kiến này sao lại không tự hiểu chứ? Vì một chuyện theo hắn thấy là chẳng quan trọng, lại đôi cả tính mạng ra phản kháng. Đại Tần Quân không hiểu nổi, cũng như lúc trước hắn không hiểu nổi vì sao Sở Cuồng Ca lại liều mạng với hắn vì một đám sâu kiến và rác rưởi. Cho nên giờ La Thần Quân có phần tức giận. Quan Tư Vũ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, vì có nhiều thứ cho dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo tồn. Sở Cuồng Ca đại nhân đại diện cho tôn nghiêm cuối cùng của quan trung hình đường, không ai có thể xúc phạm, cho dù là thiên môn cũng không được. La Thần Quân lắc đầu nói, cứng đầu không chịu nghe lời, đúng là tốn công vô ích. Sao các ngươi không để ta bớt chút công sức đi chứ? Lời vừa dứt, quan Tư Vũ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm lan tới. Hai tay người này quyết ấn, nguyên khí xung quanh bắt đầu xoay tròn điên cuồng như hải nhãn, hội tụ thành một vòng xoáy cường khí thật khổng lồ. Đạo hải được thi triển, có điều không phải tấn công về phía La Thần Quân mà là ngăn cản trước người. Một khắc sau, một luồng lực lượng vô hình đã đánh tới, như một bàn tay vô hình hùng hãn nắm chặt lấy vòng xoáy. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy cương khí ầm ầm vỡ vụn. Thần thông cửu biến thành danh của quan Tư Vũ cứ thế không hiểu sao bị phá vỡ. Gương mặt của La Thần Quân lộ vẻ thất vọng nói, yếu, yếu quá. Người yếu hơn Sở Cuồng Ca quá nhiều. sợ cuồng ca ngăn cản ta vì hắn có thực lực. Thực lực của người yếu như vậy sao cũng định cản ta. Vừa dứt lời, La Thần Quân dựng trường làm đao chém xuống một nhát. Nhưng một khắc sau, trong hư không nguyên khí cường phong vô tận ngưng tụ, hóa thành lưỡi đao vô hình chém xuống. Quan Tử Vũ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng trong cảm nhận của hắn, cả thiên địa này như hóa thành đao phong địa ngục, sát cơ sắc bén ở khắp mọi nơi. Sở Hưu đã từng thấy cảnh giới chân hỏa luyện thần xuất thủ trên Phùng Ngọc Sơn, vài vị cường giả chân hỏa luyện thần đã giao thủ với nhau. Trận đánh đó thật sự là thiên băng địa liệt, thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ Phùng Ngọc Sơn rồi. Nhưng y chưa từng thấy cường giả quỷ dị như là Thần Quân, ngay cả Quan Tư Vũ cũng chưa từng thấy. Khi xuất thủ phù hình, phù tích nhưng lại thật sự tồn tại, hành động này quả thật huyền diệu quỷ dị, khiến cho người ta không cách nào nắm bắt. Có điều Sở Hưu lại nắm mắt, nắm chắc nhất định. Sau khi thực lực tăng tới cảnh giới cực cao, y có thể dùng thiên tử võng kỹ thuật nhìn thấu biến hóa kỳ diệu đó. Đương nhiên, phải đợi Sở Hưu lên tới cảnh giới nhất định mới được, tối thiểu phải là tông sư võ đạo. Trong đao phong địa ngục đó, quanh người Quan Tư Vũ bùng lên cường khí hùng hồn, một thân ảnh bao phủ quanh người hắn, không ngừng tăng trưởng, chống cự lại lưỡi đao vô hình kia. Đây là thần hàng, thức mạnh nhất trong thần thông cửu biến của Quan Tư Vũ. Dùng thần nhập thân, nhưng thần này là hư vô, không lưu truyền trong bất cứ truyền thuyết nào, mà chỉ tồn tại trong lòng Quan Tư Vũ. La Thần Quân cười khẽ một tiếng, bước ra một bước, xuất quyền đánh ra. Giữa không trung vang lên tiếng sấm động, thân ảnh vốn đang không ngừng phát triển lại hết sức yếu ớt, bắt đầu phân giải. Thần quang biến mất, thân hình Quan Tư Vũ không nhịn được lùi lại phía sau, máu tươi chảy ra từ khóe miệng của lão. Ngay nơi Quan Tư Vũ đứng trước đó, một dấu quyền nằm ngang, hãm sâu xuống đất vài trượng, vô cùng kinh khiếp. La Thần Quân lắc đầu nói, người mạnh hơn tưởng tượng của ta một chút, nhưng chỉ chút xíu mà thôi, hoàn toàn không thể so với Sở Cuồng Ca. Người cũng đã thấy thực lực của ta rồi đấy, cố gắng chống cự chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Mộ không có nhiều thời gian, người cũng không cần lãng phí thời gian của ta nữa. Mau mở lăng mộ của Sở Cuồng Ca ra, người không chết ta cũng đỡ tốn sức. Quan Tư Vũ nhìn Mai Kình Điền một hồi, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Đây là nữ nhân duy nhất mà hắn yêu trong đời này, không ngờ hôm nay lại do biến cố này mà thành vĩnh biệt. Cho dù không có Phương Sát, không có Dương Công Độ, mình cũng chẳng thể tránh khỏi kiếp nạn này. La Thần Quân chắc chắn sẽ tới. Đây là nhân quả mà Sở Cuồng Ca lưu lại, đương nhiên phải do hắn gánh chịu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quan Tư Vũ không phải người ham sống sợ chết, nhưng lúc này hắn lại thật sự không đỡ. Chứ có điều nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hôm nay, nếu hắn không phải đường chủ hình đường, nếu chỉ là trưởng hình quan hay thủ lĩnh tập hình ti, Quan Tư Vũ còn có thể trốn sang một bên, không tỏ ra ý kiến. Nếu La Thần Quân đại khai sát giới, vậy hắn sẽ điều mạng chống cự, ngược lại hắn sẽ không đền tiếng. Nhưng giờ hắn là quan trung hình đường rồi, có một số nhân quả và trách nhiệm nhất định hắn phải gánh vác. Người khác lùi được, nhưng chỉ có hắn là không thể lui. Hít một hơi thật sâu, Quan Tư Vũ trầm giọng nói, mặc dù biết câu nói này rất tục, nhưng giờ ta vẫn phải nói. Muốn động tới lăng tẩm của Sở Cuồng Ca đại nhân, phải bước qua xác của ta trước. Cứng đầu không biết nghe lời. La Thần Quân lắc đầu, hai tay kết ấn, niết ra một ấn quyết hết sức kỳ dị. Hai tay hắn ôm tròn, trong tích tắc lấy Quan Tư Vũ làm trung tâm, phương viên trăm trượng đều bị chia cắt bao phủ, cứ như Quan Tư Vũ đã không cùng một thế giới với mọi người xung quanh vậy. Tiếp đó, hai tay La Thần Quân nắm chặt, chỉ trong chớp mắt, không gian bắt đầu co rút. Thần ở trong đó, Quan Tư Vũ gầm lên một tiếng, liên tục thi triển thần thông cửu biến. Các loại chiêu thức uy lực cường đại liên tục bị bắn tung ra. Uy thế đó vô cùng kinh khủng, nhưng đã như bị giam cầm trong thế giới đó, căn bản không cách nào phá vỡ. Sở Hưu ngược lại có thể nhìn ra, chiêu này của La Thần Quân tuy không có chút tung tích, nhưng bản thân đối phương hắn đang sử dụng chiêu thức cùng loại với đại lĩnh vực, hoàn toàn chia cắt Quan Tư Vũ khỏi thế giới bên ngoài. Người trong thiên môn đều cho truyền thuyết trên giang hồ, cho dù đã phong mãn lâu cũng ngại vài thứ, không dám công bố tư liệu về thiên môn. Nhưng theo Sở Hưu, võ giả của thiên môn hay có lẽ là thái độ của La Thần Quân này luôn có những võ giả bình thường như sầu như kiến. Chuyện này rất không thích hợp. Không phải Sở Hưu chưa từng chứng kiến cường giả chân hỏa luyện thần, bất kể tông sư võ đạo hay là cường giả chân hỏa luyện thần, cuối cùng chỉ là một tầng cảnh giới võ đạo mà thôi. Còn La Thần Quân này lại như coi mình hơn hẳn một bậc. Đây có lẽ không phải do thực lực của hắn, mà do xuất thần của hắn. Trong mắt La Thần Quân, bản thân của hắn thật sự đại biểu cho trời cao, coi những người ngoài thiên môn như giùn như dế. Sở Hưu không biết đây là tính cách của La Thần Quân kỳ dị hay tất cả võ giả thiên môn đều như vậy. Nếu là trường hợp sau, vậy thiên môn quả thật rất kinh khủng. Đây thật sự là một đám điên cuồng và cố chấp. Chuyện này nếu đổi lại là Sở Hưu làm, y sẽ không tốn sức như La Thần Quân, không cần giết tới Quan Tử Vũ. Y nói thẳng một câu, không giao lăng mộ của Sở Cuồng Ca ra, ta sẽ giết sạch người trong Quan Trung Hình Đường. Lần lượt lôi từng người ra trước mặt Quan Tử Vũ mà giết, cam đoan giết chưa tới 10 người, Quan Tử Vũ sẽ bị ép phải đồng ý. Đương nhiên đầu tiên cũng có thể động thủ với Quan Tử Vũ, kẻ mạnh nhất còn bị loại trừ, nói chi những người khác, chỉ hơi tốn công thôi. Có điều cho dù La Thần Quân có tốn sức, Quan Tử Vũ cũng không ngăn được mấy chiêu của hắn. Trong lĩnh vực đó, Quan Tử Vũ liên tục thi triển thần thông cửu biến nhưng vẫn vô dụng. Chứng kiến lĩnh vực càng lúc càng co chặt, Quan Tử Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết quanh người bộc phát, thần thông cửu biến hợp lại làm một. Đó là một lực lượng đơn thuần tới cực hạn, quanh vòng quanh người của Quan Tử Vũ đỏ thẫm như máu, lực lượng đã hết sức cường đại. Quan Tử Vũ nhìn thẳng về phía trước, có điều hắn không nhìn La Thần Quân mà đang nhìn Mai Kinh Liên. Một khắc sau, lực lượng đó hóa thành một lưỡi đao lớn đỏ thẫm như máu chém thẳng về phía La Thần Quân. La Thần Quân chỉ cau mày, sau đó nhẹ nhàng bóp chặt. Chỉ trong nháy mắt, sương máu tỏa ra. Trong lĩnh vực kia, thân hình Quan Tử Vũ đã biến mất, chỉ để lại một làn sương máu như tro bụi hoàn toàn tiêu tán. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy. Quan Tử Vũ đã chết, chết quá nhanh chóng, quá dễ dàng, khiến người ta không dám tin vào mắt của mình. Sở Hưu cũng thở dài, chuyện La Thần Quân mới thật sự là biến số của Quan Trung Hình Đường, mình bại lộ chỉ là chuyện bất ngờ. Nếu như không có mình, có lẽ trong cốt truyện gốc Quan Tử Vũ cũng sẽ lựa chọn như vậy. La Thần Quân chuyển ánh mắt sang phía những võ giả khác của Quan Trung Hình Đường, thản nhiên nói, giờ ai có thể nói cho ta biết lăng mộ của Sở Cuồng Ca ở đâu không? Chúng ta liều mạng với ngươi. Vài võ giả Quan Trung Hình Đường khác đứng ra, nổi giận gầm lên, lao về phía La Thần Quân. Nhưng La Thần Quân chỉ nhẹ nhàng gẩy ngón tay, đám người này đã nổ thành một làn sương máu. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, đối với La Thần Quân, giết chết những người này thật sự không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Tiện tay chỉ một người, La Thần Quân lạnh lùng nói, người nói đi, lăng mộ Sở Cuồng Ca ở đâu? Người kia cắn răng, đắn đo không biết nên nói hay không. Nói đương nhiên giữ được một mạng, nhưng chắc chắn sẽ bị mọi người phỉ nhổ, thậm chí chính hắn cũng bị khinh thường mình. Có điều thấy võ giả kia do dự, La Thần Quân trực tiếp chỉ giơ tay tới. Võ giả này lập tức nổ tung thành một làn sương máu. Chuyện này khiến cho mọi người xung quanh không rét mà run. Ngay lúc La Thần Quân đưa mắt sang người khác, người đó đã vội vàng thét lớn. Ta nói, ta biết lăng mộ Sở Cuồng Ca đại nhân ở đâu, ngay dưới lòng đất hậu đường. Các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường ta chỉ cần chết trong nội bộ hình đường đều đặt lăng mộ tại đó. La Thần Quân lầm bầm một câu, nói sớm chẳng phải tốt hơn ư, lãng phí thời gian của ta. La Thần Quân đột nhiên bước tới một bước, lực lượng cường đại truyền xuống mặt đất. Những nơi hắn đi qua, mặt đất đều rạn nứt, cũng lộ ra phần hầm mộ phía hậu đường. Sau khi võ giả kia chỉ rõ quan tài của Sở Cuồng Ca, La Thần Quân trực tiếp mở quan tài, lấy ra hộp báo không gian cùng một số vật bồi táng. Sở Cuồng Ca tính tình tiết kiệm trời sinh, cho nên vật bồi táng không được bao nhiêu, chỉ là vài thứ hắn mang theo bên mình mà thôi. La Thần Quân trực tiếp mở hộp báo không gian, thấy vật trong đó, lập tức cười to hai tiếng. Hắn tìm thứ này đã mấy chục năm, cuối cùng cũng lấy được. Lần trước hắn thất thủ, đã bị những thần tướng khác trong thiên môn cười nhạo bao lâu. Lần này mọi chuyện rốt cuộc cũng viên mãn. Những võ giả Quan Trung Hình Đường khác đều trợn mắt với La Thần Quân, chỉ hắn không thể nuốt sống hắn đương trường. Hầm mộ an táng các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường bị mở ra. Hành động này của La Thần Quân chẳng khác gì đào mộ tổ tông nhà người ta. Lúc này võ giả chỉ đường cũng thở dài một hơi. Tìm được đồ rồi, mình cũng có thể sống phải không? Có điều không đợi hắn phản ứng lại, cánh tay La Thần Quân lại vẩy nhẹ, võ giả kia cũng nổ tung thành một làn sương máu. La Thần Quân thản nhiên nói, quên không nói cho ngươi, mỗ cũng rất ghét kẻ phản bội. Thấy cảnh này, những võ giả ý chí không kiên định chỉ chửi thầm, tên này đúng là tên tâm thần. quan cố đến cùng chính là không biết điều, không chịu nghe lời. Thế nhưng người ta đã đồng ý với ngươi, đã chịu phản bội rồi, sao tới cuối cùng vẫn phải chết, thế này còn nói lý gì nữa không? Sau khi nhận được đồ, La Thần Quân đảo mắt qua Sở Hưu cùng Mai Kinh Liên. Có điều hắn chỉ cười một tiếng, không rõ mấy, rồi bước ra một bước, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Sở Hưu, Mai Kinh Liên cùng những chuyện đình tình của quan trung hình đường, trước đó đứng ngoài hắn đều đã chứng kiến. Nhưng ân oán tình thù giữa đám sâu kiến này, La Thần Quân không thèm để ý. Tâm trạng tốt có lẽ hắn còn đứng xem trò vui, nhưng lần này hắn rời Thiên Môn, thời gian gấp rút, không rảnh đứng xem đám người này diễn kịch với nhau. Mặc dù La Thần Quân đi rồi, nhưng vở kịch ở quan trung hình đường còn chưa hạ màn. Quan Tư Vũ chết rồi, quan trung hình đường do ai trưởng quản đây? Nếu không có Sở Hưu, theo quỹ đạo nguyên bản, sau khi Quan Tư Vũ chết, người tiếp quản quan trung hình đường hẳn là đại thủ lĩnh An Đường Niên. Trong quan trung hình đường, chỉ có hắn mới có thân phận và uy tín tạm thời trấn áp quan trung hình đường, đồng thời chống lại Mai Kinh Liên. Còn giờ An Đường Niên đã chết, thân phận Mai Kinh Liên cùng Sở Hưu đều bại lộ, bọn họ nên làm thế nào đây? Ngay lúc giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói của Sở Hưu lại đột ngột vang lên. Trần Công Công, nếu đã tới đây, vậy thì đừng vội đi. Trần Công Công đang dẫn theo đám người Long Kỵ Cấm Quân chuẩn bị rút lui, chợt quay đầu lại, thân sắt vặn vẹo, có vẻ sợ hãi cùng miệng cọp can thỏ. Lần này Thái tử Điện Hạ lỗ to rồi. Thái tử Điện Hạ thật sự rất vất vả mới trả một giá lớn mời danh sĩ Dương Công Độ về, bày mưu tính kế cho mình, cũng khiến lực lượng dưới trướng Thái tử Điện Hạ gia tăng không ít. Tuy nhiên hiện giờ đội Long Kỵ Cấm Quân dưới quyền bọn họ là do Dương Công Độ dùng vũ kế kiếm được. Nếu không bên phía Thái tử lắm chiều trò như vậy, đừng nói Long Kỵ Cấm Quân không khiến bệ hạ căm ghét đã là tốt lắm rồi. Giờ Dương Công Độ đã chết ở đây, có vẻ ngay cả hắn cũng không thể rời đi. Quay đầu lại nhìn Sở Hưu, Trần Công Công thét lớn. Sở Hưu, đừng quên ta là người của Thái tử Điện Hạ, là người của triều đình Đông Tề. Sở Hưu nở một nụ cười với Trần Công Công như nhìn thằng ngốc. Trần Công Công thật sự sợ hãi, lúc này còn định lấy Thái tử, lấy triều đình Đông Tây ra dọa Sở Hưu cơ. Hắn lại quên, từ đầu Sở Hưu chưa bao giờ sợ tên rác rưởi Lữ Long Cơ, y được gạt tên Thái tử Điện Hạ đó đâu phải chỉ một hai lần. Huống hồ giờ Sở Hưu đã bại lộ thân phận mà đạo, vậy y cũng chẳng phải kiêng nể gì hết. Hơn nữa quan hệ giữa y và nhị hoàng tử không tệ, tin rằng sau khi giải quyết xong tên hoạn quan này, Lữ Long Quang sẽ rất cao hứng, sẽ chống đỡ giúp y. Bước tên một bước, chỉ trong nháy mắt, Sở Hưu đã đi tới trước người Trần Công Công. Trần Công Công đã biết thực lực của Sở Hưu, huống hồ Sở Hưu hiện giờ còn đang kinh khủng hơn gấp trăm lần so với Sở Hưu mà hắn biết. Chỉ trong chớp mắt, Trần Công Công trực tiếp thiêu đốt khí huyết, định đánh cược lần cuối. Nhưng vừa thiêu đốt, hắn lại phát hiện khí huyết của mình càng thiêu đốt càng cháy mạnh, mạnh tới mức ngay chính hắn cũng không dừng được. Tiếp đó Sở Hưu giơ tay, sừng báo bay ra, sừng mà huyết đại pháp của Sở Hưu, Trần Công Công trực tiếp thiêu đốt toàn bộ tinh huyết bản thân, hóa thành thây khô, ngã lăn trên mặt đất. Đám Long Kỵ Cấm Quân sau lưng Trần Công Công đều lộ vẻ sợ hãi, nhưng không một ai đào tẩu, vẫn nắm chặt binh khí đối mặt với Sở Hưu. Không thể không nói, Long Kỵ Cấm Quân thân là thế lực chỉ thuộc về hoàng tộc Đông Tề, thực lực bản thân tạm thời không bàn, nhưng độ trung thành thực sự rất cao. Nhưng ông bố hờ của Sở Hưu thấy bảo vật lập tức phản bội Long Kỵ Cấm Quân, bắn trẻ huynh đệ, người như vậy chỉ là số ít. Liếc nhìn những người này một chút, Sở Hưu không ra tay giết người mà chỉ lấy ra một lệnh bài, trầm giọng nói: "Chư vị, người của Thái tử đã chết, Long Kỵ Cấm Quân các người là lực lượng chỉ trung thành với hoàng thất chứ không phải trung thành với Thái tử. Kẻ thất thời mới là Tràng Tuấn Kiệt, nghe lệnh nhị hoàng tử với nghe lệnh Thái tử có gì khác với Long Kỵ Cấm Quân các người đâu?" Tức Sở Hưu lấy ra là lệnh bài của nhị hoàng tử. Lúc trước nhị hoàng tử muốn mời chào Sở Hưu, có điều Sở Hưu lại không đáp ứng. Nhưng do Sở Hưu giúp nhị hoàng tử cài bẫy Thái tử một trận, nhị hoàng tử đương nhiên cũng muốn kết thiện duyên với Sở Hưu. Lệnh bài này là nhị hoàng tử cho Sở Hưu vào lúc đó. Thật ra thứ này, ngoài trừ đại biểu thân phận của nhị hoàng tử ra, không có tác dụng lớn, không điều động được quân đội, cũng chẳng điều động được những thế lực dưới trướng của nhị hoàng tử, bởi vì bọn họ không nhận lệnh bài, chỉ nhận gửi thôi. Có điều giờ lấy ra, trong cục diện như hiện tại, lại vừa vặn vô cùng thích hợp. Những Long Kỵ Cấm Quân kia liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt chắp tay với Sở Hưu nói: "Tham kiến đại nhân." Long Kỵ Cấm Quân đúng là trung thành với hoàng thất, nhưng không có nghĩa bọn họ là loại ngu trùng. Khi không phải liều chết vẫn kiên quyết tự tìm đường chết. Lúc này nếu Sở Hưu cầm lệnh bài của nhị hoàng tử ra, bọn hắn cũng có thể quan hệ giữa Sở Hưu và nhị hoàng tử. Tạm thời nghe lệnh Sở Hưu cũng không thành vấn đề. Còn sau này bọn họ có thể bị thái tử gây phiền toái gì không? Năm Long Kỵ Cấm Quân này lại chẳng hề lo lắng. Chỗ dựa thật sự của Long Kỵ Cấm Quân là Hoàng thất Đông Tề, là bệ hạ. Chỉ cần bọn họ không phản bội Hoàng thất Đông Tề, vậy nghe mệnh lệnh của ai cũng là như nhau. Long Kỵ Cấm Quân không nghiêng về bên nào trong chuyện tranh đoạt hoàng vị. Việc này mọi người trong Đông Tề đều biết. Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu chăm đền trận bàn đang giam cầm Mai Kinh Điên, phát ra một tiếng nổ vang, chăm điền hơn 10 đao. Cuối cùng trận bàn không chịu nổi mà vỡ nát. Được mặt với vài Kinh Điên, Sở Hưu nói với vài quản sự tham tướng của Long Kỵ Cấm Quân, trầm giọng nói: "Phiền các vị canh giữ ngoài cửa tổng bộ hình đường, không có lệnh của ta, không cho phép ai ra khỏi cửa một bước. Sau khi chuyện quan trung hình đường kết thúc, ta sẽ đưa tin cho nhị hoàng tử, giúp chư vị được nhận thưởng." Mấy vị tham tướng của Long Kỵ Cấm Quân liếc mắt nhìn nhau, gật nhẹ đầu, lập tức dựa theo lời Sở Hưu nói, bắt đầu phong tỏa tổng bộ quan trung hình đường. Mặc dù chuyện hôm nay có phần ly kỳ, hấp dẫn, bọn họ theo chân người của thái tử tới đây định gây sự với Sở Hưu, thế nhưng giờ lại vì nhị hoàng tử mà nghe theo mệnh lệnh của Sở Hưu. Nhưng bất luận nghe ai, dù sao chỉ cần Sở Hưu không gây nguy hại gì tới lợi ích của Đông Tề, tất cả đều dễ bàn chuyện. Hơn nữa sau khi Dương Công Độ bỏ mạng, tình cảnh phe thái tử điện hạ có vẻ không được tốt đẹp. Lúc này bọn họ con nghiêng sang nhị hoàng tử cũng không có gì là lớn. Có điều đám người của quan trung hình đường nghe mệnh lệnh của Sở Hưu xong, mặt mày đều biến sắc. Phượng Sát quát lớn: "Sở Hưu, ngươi định làm gì? Ngươi tưởng quan đường chủ chết rồi thì tên tặc tử mà đạo nhà ngươi có thể chiếm lấy quan trung hình đường hay sao? Đừng có mơ." Sở Hưu quay đầu lại nhìn Phượng Sát, thản nhiên nói: "Chính vì quan đường chủ đã chết nên ta mới muốn tạm thời ổn định cục diện trong quan trung hình đường. Huống hồ quan đường chủ tới tận trước lúc chết còn chưa tước đoạt chức vị trưởng hình quan quan trung hình đường của ta, cho nên giờ ta vẫn là một trong tứ đại trưởng hình quan. Về phần phương thủ lĩnh, người thân là thủ lĩnh tập hình ti, nhưng chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết với người ngoài nhiều đoạn quan trung hình đường, kẻ thật sự đáng giết chính là ngươi." Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu lập tức phát động, trên Thiên Ma Vũ mà khí ngập trời, mang theo uy thế cường đại chém về phía của Phượng Sát.